Chương 29, Tam đại đỉnh tiêm chiến lực. Oanh oanh oanh, kỳ do cùng gặp không ngừng đối hoành, đại địa tại dưới chân của hai người liên tiếp vỡ tan. Kia lấy cực kỳ cứng rắn xây bằng đá hải quân bản bộ quảng trường, có thể gánh chịu 100.000 hải binh thao luyện địa phương, tại kỳ do cùng gặp dưới chân, yếu ớt tựa như bọt biển giống nhau. Trận trận dư ba hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, toàn bộ hòn đảo đều tại rung động. Cái này khủng bố uy thế phía dưới, vẹn vẹn chỉ có bản bộ những cái kia thiếu tướng cùng trung tướng nhóm, còn có thể duy trì thân hình, tại khoảng cách nhất định nội quan xem xét kỳ do cùng gặp chiến đấu. Thực lực hơi yếu một chút hải quân các giáo úy, căn bản là không cách nào tại khoảng cách gần ở lại, chỉ là dư ba liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng, không cách nào ổn định thân hình. Vợ y ma có thể cùng gặp tiên sinh đánh thành như vậy thật sự là thật đáng sợ. A hải quân bản bộ trung tướng kỳ xuất hiện tại cách đó không xa, đứng tại một khối lật lên đá vụn bên trên, mặc dù dùng vẫn là có chút muốn ăn đòn ngữ khí, nhưng trong con ngươi nhưng là ánh mắt ngưng trọng. Không phải trêu tức ngôn tử, mà là thật cảm giác được đáng sợ. Cái này đích xác thật là quái vật ở giữa chiến đấu. Sẻn gỗ củ hơi trầm xuống nghiêm mặt, không có lập tức đi lên vây công kỳ dọ dị, mà là nhìn về phía một bên khác. Kia tại trong dư âm cực kỳ vững chắc xích hồng sắc màn sáng lục xích dương trận kết giới. Lại là một loại năng lực mới. A Sẻn gỗ củ sắc mặt trầm xuống. Kỳ dọ dị sử dụng lực lượng, đã để hắn có chút khó mà phán đoán kỳ dọ dị trái ác quỷ đến tột cùng là cái gì. Như thế phong phú năng lực thậm chí để hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nico Robin thúc thủ chịu trói đi, lúc này có hải quân bản bộ trung tướng cùng với thiếu tướng tới gần Robin phương hướng, hướng về phía lục xích dương trận trong kết giới. Robin hét lớn mở miệng, nắm trong tay lấy đao kiếm. Bọn hắn nhìn qua kia xích hồng sắc kết giới, bản năng cảm giác được nguy hiểm, cho nên chỉ là tại bên ngoài kết giới hét lớn, không có tùy tiện tiến lên. Robin quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài kết giới thiếu tướng trung tướng nhóm. Nàng còn chứng kiến ảo kỳ dị thân ảnh, nhưng nàng lúc này đối ảo kỳ dị cũng đã không có loại kia e ngại, phụ cận vây quanh qua tới hải quân, cũng chỉ là làm cho nàng ánh mắt hơi trầm xuống. Ông đúng lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa phong tới, kia là kỳ dị kia laser. Kim quang này trực tiếp xạ kích tại lục xích dương trận mặt ngoài, phát ra tư tư âm thanh, tiếp theo tại xích hồng sắc màn sáng mặt ngoài nổ tung. Nhưng toàn bộ màn sáng lại ngay cả rung động đều không có rung động một cái. Ngay cả ta công kích đều không thể đánh vỡ bình chướng, thật đáng sợ năng lực. Kỳ đứng tại cách đó không xa, còn duy trì duỗi ra ngón tay tư thế. Sengoku nhìn xem một màn này, sắc mặt QNZ hơi trầm xuống, nói, không cần phải để ý đến nàng, chỉ cần cầm xuống nhà lữ hành, nàng là trốn không thoát, nàng bên kia không trọng yếu. Mặc dù không biết kia xích hồng sắc màn sáng đến tột cùng là năng lực gì, nhưng tất nhiên ngay cả kỳ dự công kích đều không thể đánh vỡ, vậy liền không cần thiết phía trên đó lãng phí quá nhiều thời gian. Mấu chốt nhất vẫn là kỳ dọ dự chỉ cần đánh tan kỳ dọ dự, Robin là không thể nào trốn được. Quanh quanh kỳ dọ dự cùng gặp kịch đấu còn tại kéo dài. Không biết quyết đấu mấy trăm quyền, kỳ dọ dự trên mặt mới rốt cục lộ ra một kia vẻ thỏa mãn, hắn rất lâu đều không có như vậy rèn luyện qua. Dù cho chỉ là dưới trạng thái bình thường phổ thông huy quyền, tại hồ cả thế giới QNZ cơ hồ không có mấy người có thể đón đỡ được, hiện tại gặp có thể đứng vững hắn dưới trạng thái bình thường huy quyền công kích, không hề nghi ngờ lần này hải quân bản bộ là tới đúng, nếu không đi đâu đi tìm như vậy thích hợp rèn luyện đối tượng. Kỳ do có thể cảm giác được, đang cùng gặp đối quyền bên trong, hắn bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng biến thành càng thêm ngưng thực một chút, tựa như là lỏng lẻo hạ sát, đang từ từ bị đánh cô động, biến thành kiên cố sắt thép. Bởi vì bật sổ sổ củ hạ kỳ là căn cứ vào thể phách cường độ mà có không giống như trên hạn năng lực, cho nên đây là đối với hắn cũng giống vậy có chỗ tăng lên lực lượng, cho nên kỳ do mục tiêu cũng là đem năng lực này tu luyện tới cực hạn trình độ. Dù sao, hắn tại thế giới này là vô địch, nhưng cái thế giới sau sẽ không xác định sẽ là cái gì địa phương, nếu như là lòng châu loại kia động một chút lại một kích bạo tinh, hủy diệt vũ trụ thế giới. Dù cho có được hư ảo đồng hồ năng lực, tự thân lực lượng theo không kịp, cũng giống vậy sẽ giật gấu va vai. Bá khí cùng kiếm thuật tu luyện tới cực hạn lời nói, chí ít có thể làm cho hắn buộc phát ra uy lực công kích, so trước đó tăng lên gấp đôi trở lên. Đây đối với có thời gian chạy ngược năng lực hắn đến nói chính là thật chất tăng lên, tương đương với từ 50 lần trạng thái bình thường chiến lược Super Saiyan 1, biến thành 100 lần trạng thái bình thường chiến lược Super Saiyan 2. Oanh oanh nắm đấm không ngừng đối hám trong quá trình, gặp QNZ phát giác được kỳ giọt bá khí đang trở nên càng thêm cường nhận, kia lỏng lẻo bật sổ sổ cụ đang trở nên càng thêm cô đọng, hướng hắn trình độ tại ở gần. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ đang không ngừng tăng lên, sao thật đúng là đáng sợ, thiên phú và tư chất khó trách có thế có được thực lực như vậy. Giờ phút này gặp đã bắt đầu cảm thấy phí sức. Mặc dù kỳ giọt không có sử dụng tới tốc độ nhanh, nhưng kỳ giọt nắm đấm bởi vì bật sổ sổ cụ hạ kỳ dần dần tăng lên, mà bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm trọng. Cái này mang đến trực quan nhất hiệu quả chính là, gặp bắt đầu lui ra phía sau, kỳ giọt không ngừng huy quyền, bắt đầu bước lên phía trước, mà gặp thì bắt đầu dần dần lui ra phía sau, không cách nào lại cùng kỳ giọt bảo trì rằng có trạng thái, rõ ràng là lâm vào bị áp chế trạng thái thẻ. Gặp trung tướng không thể nào, gặp trung tướng lại bị áp chế không ít, hải quân bản bộ thiếu tướng cùng trung tướng nhóm nhìn xem một màn này, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Gặp thế nhưng là hải quân anh hùng có được thực lực mạnh nhất, sừng sững tại hải quân đỉnh điểm nhất tồn tại, nhưng bây giờ, đối mặt kỳ do như vậy một cái tuổi trẻ người, gặp vợ ơ y ma dần dần rơi vào hạ phong, là bởi vì tuổi tác đã nhanh 60 tuổi, cho nên thực lực bắt đầu trượt, sao cuối cùng vẫn là cao tuổi A, không ít người sắc mặt cũng bắt đầu cứng ngắc cùng khó khăn lên, từng người khẩn trương siết chặt nắm đấm. Bị áp chế sao, gặp cách đó không xa cương cốt cổng thấy cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem như hải quân nguyên soái, hắn nhưng là rất rõ ràng gặp thực lực. Từ khi gặp đánh tan rột đoàn hải tặc, trở thành hải quân anh hùng về sau, toàn bộ trên đa y dương bao la liền rốt cuộc không thể áp chế gặp tồn tại, ngay cả hoàn tỷ hệ sở dô dơ, cũng chỉ là có thể cùng gặp địa vị ngang nhau, không cách nào áp chế gặp. Nhưng bây giờ, có người vậy mà tại thuần túy trên lực lượng, ngăn chặn gặp, tuy nói gặp năm nay đã 59 tuổi, đã không còn là trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng có thể áp chế giờ phút này gặp người, toàn bộ trên đa y dương bao la cũng không có mấy cái. Đồng thời cường cốt cổng QNZ cảm giác được kỳ do bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tựa hồ tại theo cùng gặp chiến đấu mà mạnh lên, ngay từ đầu cũng không rõ ràng, nhưng này mấy trăm hơn ngàn quyền giao phong xuống tới, kỳ do bá khí rõ ràng đã so ban đầu mạnh. Một đoạn tiểu tử kia, quả nhiên là cái quái vật, tiếp tục như vậy không được, cương cốt cổng hít vào một hơi, trong con ngươi tàn khốc lóe lên, hướng về gặp cùng kỳ do phương hướng cất bước đi đến, nói, Sengoku mau chóng bắt lấy hắn, đừng cho hắn lại rèn luyện bá khí. Vâng, đã sớm làm tốt xuất thủ chuẩn bị Sengoku, lập tức biến thân đại Phật hình thái, hướng về kỳ do công kích đi qua. Mà ngay tại lúc đó, cương cốt cổng cũng là từ khác một bên đánh tới chớp nhoáng. Trên cánh tay tráng kiện màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ hiện ra, hướng kỳ do một quyền đánh ra. Gặp, Sengoku, cương cốt cổng. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, đối nơi trung ương kỳ do ngang nhiên khởi xướng giáp công. Cứ việc ba người quân hàm tất cả đều khác biệt, theo thứ tự là nguyên soái, đại tướng cùng với trung tướng, nhưng ba người thực lực nhưng lại như là nay hải quân bên trong mạnh nhất ba người liên hợp lại công kích. Ở mảnh này trên đa y dương bao la không ai có thể ngăn cản xuống tới. Nói một chút, nói thật ra, kỳ thật viết đồng nhân phiền toái nhất địa phương chính là, có độc giả công nhận lý giải, cùng chính thức là bất đồng, một điểm này cũng rất phiền phức. Tỷ như chính phủ 9, lục sĩ cùng phí quyết đấu đoạn kia thời kỳ, chính thức là minh sắc công bố vì giờ cạn, chính phủ 9 toàn viên đều sẽ dùng song sắc ba khí. Nhưng trên thực tế bởi vì ạ nỉm biểu hiện nguyên nhân cùng mạn gà nguyên nhân, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng lục xì sẽ không ba khí. Một khi ngươi viết lục xì sẽ ba khí, sẽ bị cho rằng sẽ không kia. Một số người phun, cảm thấy không phù hợp nguyên tắc, ngươi viết sẽ không ba khí, lại sẽ bị nhìn chính thức vì dở cả người phun, nói chính thức cho ra minh xác thiết lập hắn sẽ ba khí. Cái này kỳ thật rất phiền não. Hơn nữa chính thức thiết lập rất nhiều đều là dự bị, cùng phía trước nội dung cốt truyện là đúng ứng không lên. Trong nguyên tắc không có minh xác biểu thị qua gặp sẽ không dùng hạ ủ sổ cụ, chính thức thiết lập không có hạ ủ sổ cụ, ngược lại sẻn gỗ cụ có, những tài liệu này kỳ thật ta tất cả đều điều tra. Nguyên tắc không nhìn cái mười mấy lần, viết phía trước không tra tư liệu, đều không có ý tứ viết đồng nhân. Trên lý luận gặp là khẳng định có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, hết thể tiêu chuẩn cùng đặc điểm, tất cả đều phù hợp, bao quát huyết thống, bao quát tính cách cùng phương thức hành động, bao quát thực lực, nhưng đã các ngươi cho rằng không có, vậy ta liền đem đoạn này đổi. Về sau mạn gạ nội dung cốt truyện tiến hành đến gặp nhớ lại, còn có đánh rột địa phương, ta tin tưởng cực lớn xác suất sẽ biểu hiện ra gặp có hạ ủ sổ cụ, bất quá xem như độc giả, kỳ thật bị mạn gạ đánh mặt loại chuyện này cũng đã là trạng thái bình thường. nhất là đồng nhân tác giả, mặt đều bị đánh sưng, nhất là tại cái đồ cùng bị ở mồm năng lực còn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể bằng vào suy đoán đi viết thời điểm, bao quát tam thai năng lực cùng danh tự bị đánh mặt rất rất nhiều. Mặt của ta cũng rất đau, nhưng là trước kia hoàn thành sách cũ cũng không cách nào đi sửa đổi. Trở lên tiếp tục gõ chữ đi.